Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, thi đại học sau lại nói hai. Đã là mùa hè, bầu trời trở nên càng ngày càng lam, gió nhẹ trở nên càng ngày càng ấm. Tiểu thỏ ăn mặc ngắn tay, chậm rãi đi ở sân trường bên trong, nhìn mình đã sinh sống 3 năm trường học. Trong lòng vậy mà đột nhiên sinh ra một tia không muốn cảm giác đến. Thi đại học qua đi. Trong trường học này tất cả học sinh lớp 12 đều sẽ đường ai nấy đi. Đại khái về sau rất nhiều năm cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa a. Tháng 6 là tốt nghiệp cũng phân là đừng thời điểm a. Tiểu thỏ một bên cảm khái, một bên ngồi lên xe buýt, hướng về nhà mình cư xá đi qua. Đến cửa tiểu khu trạm xe buýt xuống xe về sau, tiểu thỏ cõng cực đại túi sách, chậm rãi từ từ hướng lấy trong cư xá đi tới. Mới vừa đi tới cửa nhà cửa thời điểm, liền nhìn thấy một thân ảnh tại chính mình nhà sân bồi hồi. A, cái thân ảnh kia là... Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó đi nhanh vào nhà mình sân nhỏ, hướng về cái kia đang tại bồi hồi thân ảnh hô một tiếng. Từ cảnh thần, tiểu thỏ, người đã trở về. Cái kia bồi hồi thân ảnh đang nghe tiểu thỏ thanh âm trong nháy mắt đó, xoay đầu lại, một đôi xinh đẹp đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ có chút híp mắt lại ngẩng đầu lên, hắn đưa lưng về phía ánh nắng đứng đấy, đen nhánh lọn tóc có chút rủ xuống, hơi che lại một chút hắn tuấn tú mặt mày, lại không che nổi hắn đáy mắt ý cười. Nhưng mà đến cùng hay là bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh nắng, để cho nàng có chút thấy không rõ lắm hắn ngũ quan. Chỉ là mấy năm trước, hắn so với chính mình còn muốn thấp thân cao. Tại bất chi bất giác ở giữa đã vọt gần nàng ngước đầu nhìn lên. Làm gì đứng ở trong sân không đi vào? Tiểu thỏ nhìn từ cảnh thần một chút, tiện tay đem trên lưng mình cái kia cực đại túi sách lấy xuống dưới, đưa cho hắn hỏi. Từ cảnh thần 10 điểm tự nhiên tiếp nhận nàng túi sách, lại là không để ý đến cái kia túi sách trọng lượng. Mang theo túi sách cái tay kia không tự chủ được hướng xuống một rơi. Kém chút đem túi sách rớt xuống đất. Ta quên mang chìa khóa. Vẫn còn đổi tiếng trong lúc đó từ cảnh thần. Thanh âm nghe có một ít kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình túi sách. Nhịn không được hướng về tiểu thỏ nhổ nước bọt nói. Ngươi cái này trong túi sách đều chứa cái gì a? Làm sao nặng như vậy? Chứa cũng là ta đây 12 năm học hành gian khổ học tri thức a. Tiểu thỏ hai tay chắp sau lưng, học cổ nhân bộ dáng thở dài một cái thật dài. Thanh âm yêu thương nói. Cổ nhân cũng là 10 năm gian khổ học tập. Ta đây còn nhiều hơn bọn hắn 2 năm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ cảnh thần có chút không nói nhìn xem nàng. Ghét bỏ mà nhếch miệng. Không có đáp lời. Được rồi. Vẫn là đi về trước đi. Bên ngoài phơi nắng chết. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua từ cảnh thần, đưa tay từ trong túi quần móc ra chìa khóa đến, mở cửa nhà. Từ cảnh thần mang theo tiểu thỏ túi sách cùng ở sau lưng nàng đi vào, sau đó đưa nàng túi sách thả ở trên ghế salon, thấp giọng hỏi, các ngươi có phải hay không ngày kia liền muốn thi tốt nghiệp trung học? Đúng vậy a, ngày mai nghỉ định kỳ, không đi học. Tiểu thỏ cả người trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon, lười biếng hồi đáp, vậy ngươi có hay không đi thắp cái hương, bái Phật, cầu xin một lần thi đại học vượt xa bình thường phát huy. Từ cảnh thần ghé vào thành ghế salon, nhìn xem tiểu thỏ, thuận miệng hỏi, không có a, làm sao có thời giờ đi a? Lại nói, không thực lực người mới trông cậy vào cực dài phát huy đây. Giống như ta vậy có thực lực, chỉ cần bình thường phát huy là được rồi. Tiểu thỏ một mặt nói khoác mà không biết ngượng biểu lộ hướng về từ cảnh thần nói ra. Cát, từ cảnh thần một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.